tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 525, địa cầu không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích tại cỡ nhỏ thế giới bên trong chờ đợi 3 ngày trông 3 ngày qua, Khai Tâm cùng Emma mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu nấu cơm đồ ăn cho Mạc Thích. Trước đó hắn tại cỡ nhỏ thế giới bên trong, muốn ăn cái gì đồ ăn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt liền có thể xuất hiện một tại bàn. Bất quá dạng này biến ảo đi ra đồ ăn, Mạc Thích luôn cảm thấy thiếu chút gì. Hiện tại hai người này làm ra đồ ăn, mới khiến cho hắn lại có trước kia lúc ăn cơm loại kia cảm giác. Mạc Thích hiếm thấy hưởng thụ dạng này nghỉ dưỡng thời gian. Bốn người ăn cơm thời điểm vừa nói vừa cười. Trong ba ngày này, Mạc Thích thì là mỗi ngày cùng Khai Tâm cùng một chỗ nhìn xem mặt trăng lên, nhìn xem mặt trời lặn. Thời gian qua được cũng là thoải mái. Rốt cục ba ngày sau đó, Mạc Thích ngay tại lúc nghỉ trưa. Trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở thăng cấp hoàn thành. Mạc Thích mở mắt, nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía nhìn lên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại cẩn thận đi cảm giác lúc lại phát hiện một cái biến hóa kinh người. Trước kia cỡ nhỏ không gian cũng chỉ là một mảng lớn đất đai mà thôi. Ở khu vực này bên ngoài, đều là một mảnh hỗn độn. Mà bây giờ cái này cỡ nhỏ không gian thăng cấp về sau, vậy mà thành một khỏa tinh cầu. Tinh cầu lớn nhỏ cùng trước kia địa cầu không sai biệt lắm. Mạc Thích rất là ngạc nhiên. Cỡ nhỏ không gian biến thành địa cầu, diện tích làm lớn ra quá nhiều, chỉ chẳng qua trước mắt viên tinh cầu này, ngoại trừ Mạc Thích cải tạo qua cái này một mảng lớn bên ngoài, còn lại tất cả đều ở vào hoang vu khu vực. Mạc Thích đang kinh ngạc sau khi bắt đầu tay đối viên tinh cầu này tiến hành cải tạo. Mạc Thích cải tạo kỳ thật rất đơn giản, Trường Giang, Vạn Lý Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, Quảng Cáo, Thái Bình Dương, Châu Nam Cực, đỉnh Everest, rừng rậm Amazon. Tóm lại cũng là đem địa cầu phía trên hết thảy, phục chế tới nơi này. Đồng thời lại tăng thêm rất nhiều viêm thủy đại lục phía trên cảnh sắc tráng lệ. Tỉ như đông cực đảo mặt trời mọc, bắc cực đảo cực quang. Hắn cải tạo rất nhanh, cơ hồ chỉ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn thành. Làm cải tạo hoàn thành một khắc này, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt. Viên này địa cầu, không giống Mạc Thích trước kia sinh hoạt địa cầu như thế hoàn cảnh hỏng bét. Cũng không giống sau khi xuyên Việt địa cầu như thế khắp nơi đều là zombie. Đây là một khỏa còn không có bị khai phát qua đất hoang. Về sau, nơi này chính là thế giới của ta, Mạc Thích ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà lại hiện ở chỗ này cũng không thể gọi cỡ nhỏ không gian. Mạc Thích nghĩ nghĩ, cũng lười đi suy nghĩ gì như bức tên, thì gọi địa cầu không gian được. Cái này địa cầu trong không gian hết thảy, cũng có thể từ Mạc Thích khống chế. Hắn muốn sơn băng thì sơn băng, hắn muốn đất nứt ngay tại chỗ nứt. Cao hứng hắn có thể cho Trường Giang Hoàng Hà chảy khắp cả hành tinh. Có thể cho Vạn Lý Trường Thành lượn quanh địa cầu hai vòng chiếm cứ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khai Tâm cùng Emma, còn có Emma nhi tử, đều bay lên không trung. Bốn người bắt đầu toàn cầu du lịch, Emma cùng Khai Tâm nhìn lấy đã từng quen thuộc địa cầu cảnh sắc đều có chút lệ nóng doanh trọng ý tứ. Mang lấy bọn hắn tại cái này địa cầu không gian bên trong lượn một vòng. Chờ bọn hắn nhìn khắp cả địa cầu cảnh sắc về sau, Mạc Thích mới để bọn hắn trở về chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Mạc Thích hướng về ba người cáo biệt, lại lần nữa rời đi địa cầu không gian. Về tới Vạn Độc Lĩnh, Long Niệm dò xét ra ngoài, rất nhanh liền tìm được một đám siêu tiến hóa tướng thi thú. Sau đó một cái thuấn di, liền đi tới những thứ này siêu tiến hóa tướng thi thú chỗ khe núi. Một đao hạ xuống, hơn 800 cái siêu tiến hóa tướng thi thú liền biến thành bùn máu. Trong óc lại tăng thêm hơn 800 ức cái sát lục giá trị. Bây giờ đạt đến ngũ giai tiến hóa cự long, lại muốn tăng lên, liền cần 1.000 vạn ức sát lục giá trị. Bất quá tại cái này Vạn Độc Lĩnh bên trong, siêu tiến hóa tướng thi thú rất nhiều. Lấy tới 1.000 vạn sát lục giá trị hẳn là cũng không phải việc khó gì. Đến đón lấy mấy ngày nay, Mạc Thích một mực tại Vạn Độc Lĩnh bên trong, đồ sát lấy những thứ này tướng thi thú. Hắn sát lục giá trị cũng đang nhanh chóng tích lũy. Cùng lúc đó, tại cái kia tòa thật to trong sơn động. Thi thể hỏi phía dưới một cái bộ lạc thủ lĩnh, cái kia nhân loại phải chết, nói cho ta một chút hắn là chết như thế nào. Cũng cho ta vui vẻ vui vẻ. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh chần chờ một chút mới hồi đáp. Hắn, còn chưa có chết, cái kia thi thể nghe vậy, nhíu mày lại, hỏi cái kia người thủ lĩnh. Chuyện gì xảy ra, cái kia thủ lĩnh hồi đáp, thông qua chúng ta giám thị, phát hiện nơi đó độc vụ đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Thi thể lại hỏi, cái kia tướng thi thú đâu, chỗ đó nhiều như vậy siêu tiến hóa tướng thi thú, ta không tin những cái kia siêu tiến hóa tướng thi thú đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. nhất là những cái kia mấy trăm hơn ngàn chỉ tướng thi thú đàn thú, có thể tùy tiện xé nát hắn. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh hồi đáp, hắn giết rất nhiều siêu tiến hóa tướng thi thú, hơn nữa thoạt nhìn càng giết càng hưng phấn, hắn chuyên môn tìm những cái kia nhóm lớn tướng thi thú ra tay. Theo chúng ta đoán chừng, mấy ngày nay hắn đồ sát rơi tướng thi thú tộc quần có hơn 50 cái. Thi thể nghe, không khỏi biến sắc, gia hỏa này mạnh như vậy sao? Còn lại hơn 50 cái bộ lạc thủ lĩnh, đều là không dám phát một tiếng. Thật lâu thi thể nói ra, như vậy, xem ra chỉ có đi mời thi tổ rời núi. Một đám thủ lĩnh nghe, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, thi tổ thực lực đây chính là tại siêu tiến hóa tướng thi phía trên. Cho dù là 10 cấp siêu tiến hóa tướng thi tại thi tổ trước mặt cũng muốn cung cung kính kính. Nếu có thi tổ xuất mã, giết tiểu tử kia tự nhiên không nói chơi. Nhưng vấn đề là thi tổ đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Mà lại đồng dạng chỉ cần không phải đặc biệt chuyện trọng đại kiện thi tổ là sẽ không xuất hiện. Sự kiện lần này mặc dù có chút lớn, nhưng là liền rất lớn không tính là đặc biệt lớn thì càng không cần phải nói. Thi tổ sẽ ra núi sao? Cái kia thi thể nhìn lấy một đám tướng thi các thủ lĩnh ánh mắt hoài nghi, hắn lắc đầu, nói ra. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá lần này vô luận như thế nào cũng muốn tướng thi tổ mời đi ra. Nếu như trễ một số tộc chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chúng ta toàn bộ tướng thi quần thể chỉ sợ đều phải bị tai họa ngập đầu. Những cái kia tướng thi các thủ lĩnh nghe, nguyên một đám đầu tiên là hết sức kinh ngạc. Một cái chỉ là nhân loại, vậy mà có thể dẫn đến toàn bộ tướng thi nhóm bị tai họa ngập đầu. Đây là đang nói đùa chứ, nhưng nhìn thi thể dáng vẻ, hiển nhiên không phải nói đùa. Tất cả tướng thi thủ lĩnh sắc mặt cũng đều biến đến ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, một ngày này, Mạc Thích đi qua không ngừng đồ sát những thứ này tướng thi thú, hắn sát lục giá trị đã đạt đến hơn 2 triệu ức. Lại có lấy không đến hơn 8 triệu ức lại có thể lại một lần nữa tấn thăng. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay, loại kia vượt qua 10 vạn số lượng tướng thi thú tộc quần đã rất ít xuất hiện. Thứ nhất là Mạc Thích đã diệt lớn bao nhiêu hình tướng thi thú tộc quần cho đồ. Thứ hai là những thứ này tướng thi thú cũng có trí khôn nhất định. Bọn họ nhìn đến tên nhân loại này khó như vậy làm, sớm liền từ bỏ đi làm tên nhân loại này. Ngược lại tất cả đều trốn đi, sợ bị tên nhân loại này làm. Kỳ thật nói đến, những thứ này tướng thi thú nguyên một đám trong lòng cũng rất khổ bức. Trước kia những cái kia nhân loại đi tới nơi này ngọn núi bên trong lúc bọn họ là tranh cướp giành giật đi diệt những cái kia nhân loại. Nhưng là lần này tên nhân loại này thật sự là quá biêu hãn. Bọn họ trốn còn không kịp nơi nào còn dám tại tên nhân loại này trước mặt thò đầu ra. Chuyện của ta không có gì cả chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.